Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Khổng Tuyên huynh đệ. Hai vị yêu hoàng, giống, Đông Hoàng Thái Nhất thấy ma hạ yêu tộc, lại bị Khổng Tuyên huynh đệ giết không chừa mảnh giáp. Về phần những cái kia yêu thần nhóm càng là tổn thương hầu như không còn. Phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, ầm ầm. Đông Hoàng Thái Nhất nâng hỗn độn chung, chỉ nghe cuồn cuộn tiếng chuông truyền đến, để thiên địa thất sắc, tiểu tam lớn nhỏ chuông hướng Khổng Tuyên hung hăng đập tới. Khổng Tuyên gặp sau không cam lòng yếu thế, phần lưng ngũ sắc thần quang xoát ra, lại phối hợp với tiên thiên ngũ hành châu uy lực bạo tăng. Ngũ sắc thần quang, danh xưng không có gì không xoát, nhưng đụng phải tiên thiên chí bảo, tự nhiên là dư lực không đủ. Nếu không có tiên thiên ngũ hành châu phối hợp, chỉ sợ sẽ ở vào hạ phong đi. Lúc này thần thông sử xuất, ngũ thải quang mang diệu thiên, càng đem hỗn độn chung đứng yên ô vuông trên không trung. Mặc dù nói không có đem hắn hỗn độn chung quét đi, nhưng lại hoàn toàn bốn lẻ loi chặn một kích này. Đông Hoàng Thái Nhất gặp hậu tâm dưới kinh hãi, nghĩ không ra Khổng Tuyên lại có này thần thông. Vội vàng hóa thành chỉ tam túc kim ô, chỉ gặp hắn bễ nghễ thiên hạ, toàn thân tản ra hoàng tôn thánh khí khí tức, nhất đạo hỏa hồng sắc cực quang, hướng phía Khổng Tuyên phun ra mà đến rồi. Đây là hắn bản mệnh thần hỏa, Thái Dương chân hỏa. Khổng Tuyên gặp sau tế gia định hải thần châu, lúc này hoàn toàn luyện hóa, có được 36 chư thiên pháp lực, mặc dù không thể nhờ vào đó ngăn địch, nhưng lại có thể dùng để nện người. Đông Hoàng Thái Nhất thấy 36 hạt châu, không khỏi liền nghĩ tới hắn cả đời bên trong sỉ nhục nhất một trận chiến. Lúc trước cùng huynh trưởng liên thủ ngăn địch, lại không phải ngộ đạo địch thủ. Phải biết, lúc ấy mọi người tại dưới cảnh giới ngang hàng, mà mình còn có lấy tiên thiên chí bảo. Dưới mắt đối phương chứng đạo hỗn nguyên, căn bản cũng không có cơ hội báo thù. Giống, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng càng nổi giận hơn. Chính mình đánh không lại ngộ đạo, chẳng lẽ lại ngay cả hắn đệ tử đều không thắng được sao? Mà yêu hoàng đế tuấn lại đụng phải kim xí đại bằng điêu, chỉ gặp hắn tế ra màu trắng đen tiên thiên âm dương châu, huyền diệu vô cùng. Mà đế tuấn đồ hà lạc sách, tại thôi diễn trên phương diện có đến độc dày ưu thế, nhưng tại phương diện chiến đấu bên trên vẫn là so ra kém những cái kia pháp bảo cường đại. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn đều là chuẩn thánh hậu kỳ, bằng vào lửa chi pháp tắc tiến vào, bốn người chiến đấu thành một đoàn. Chỉ gặp đế tuấn cũng hiển hóa kim ô chân thân, chỉ thấy nó hung ác ngang ngược, toàn thân tản ra vương quyền bá khí. Đông Hoàng Thái Nhất so Khổng Tuyên người cao cảnh giới, lại có được tiên thiên chí bảo, ưu thế cực lớn. Khổng Tuyên chiến đấu lực cũng không yếu, ngũ hành pháp tắc 10 phần huyền diệu, vừa có 36 khỏa định hải thần châu phụ trợ. Hai người tuyệt không phải thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Ầm ầm, đột nhiên kim xí đại bằng điêu tế ra cái hồ lô màu đen. Chỉ thấy nói chùm sáng màu vàng óng, từ đó phun ra ngoài. Đây là nói sắc bén kiếm khí, từ hỗn độn hồ lô ẩn dưỡng. Tê. Cái này đột nhiên phun ra hỗn độn chùm sáng, để đế tuấn căn bản không kịp phản ứng lúc, một cái cánh chim màu vàng óng, lại bị kiếm khí cái đánh trúng vào. Giống, đế tuấn gầm thét một tiếng, máu me đầm đìa trên cánh, đau đớn vạn phần, hôm nay lại bị cái tiểu bối làm cho bị thương, quả thực là mất mặt vô cùng. Đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất thấy đế tuấn sau khi bị thương, vội vàng nhanh chóng tới, muốn phải che chở hắn thân thể. Mà lúc này đây Khổng Tuyên cùng kim xí đại bằng điêu cũng không dễ chịu, hai người trên thân lớn nhỏ thương cũng không ít. Dù sao đế tuấn huynh đệ cảnh giới cao hơn chút, đế tuấn kêu to nói, nhị đệ ta không có chuyện, vừa rồi chỉ là chủ quan, tiếp tục giết cho ta, đem đám kia nhân tộc đều giết. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hai huynh đệ các ngươi người có thể kéo lại ta cùng nhị đệ, nhưng chẫm ma hạ đám yêu tộc lại là rất nhiều, muốn đối phó đám kia nhân tộc thật sự là thật đơn giản. Chúng yêu thần kiến lấy đế tuấn mở miệng, Nguyên bản quan chiến bọn hắn, nhao nhao ngao ngao kêu nhào vào, muốn đem còn lại nhân tộc chém giết, mà nhân tộc tam tổ, Hữu Xào thị, Toại Nhân thị, Truy Y thị gặp được nhân tộc bị tàn sát, tự nhiên là phấn đấu quên mình ngăn địch, chỉ tiếc bọn hắn tu vi quá thấp, lại nhân tộc cao thủ số lượng thưa thớt, bị mấy cái yêu tộc kìm chân về sau, nhìn lấy nhân tộc thảm tao đồ sát, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Giống Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu thấy nhân tộc bị đồ, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Đây là bọn hắn sư tôn sáng lập, lại bọn hắn tại nhân tộc thời gian không ngắn, đối với cái chủng tộc này hảo cảm vẫn là hết sức thân mật. Ầm ầm, đột nhiên số lớn thần thú bay tới, có người hô nói, Bồng Lai Tiên Đảo môn Hạ Long tộc cùng Phượng tộc tới. Nguyên lai những này thụy thú toàn bộ là Ngộ Đạo Ma Hạ thế lực, lúc này toàn bộ đều xuất động trợ giúp nhân tộc cùng Vu tộc đối kháng Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng. Tuy nói là xuống dốc tam tộc, nhưng bọn hắn nội tình vẫn còn có chút, mỗi cái đều có hơn 10 vị đại la kim tiên. Ầm ầm, cùng lúc đó chỉ nghe trận thanh âm truyền đến, nguyên lai là hầu tộc một mạch Thương Nhạc Cự Viên dẫn theo từng cái hầu tộc chi mạch đến đây trợ trận, cuối cùng còn có thượng cổ tam tộc Kỳ Lân nhất tộc. Đây là từ Nhạc Hằng đi qua thuyết phục, nhiều như vậy thế lực đi ra, tuy nói so ra kém yêu tộc đại quân, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể chống lại. Trong chốc lát, mấy trăm vị đại la kim tiên cùng một chỗ giao thủ, mà Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu riêng phần mình đối phó thượng vị yêu hoàng. Đây chính là Ngộ Đạo chuẩn bị ở sau, tại nhân tộc nguy nan nhất trước mắt bên trên, để Long Phượng Kỳ Lân còn có hầu tộc tương trợ, muốn đến có thể ngăn cản đoạn thời gian. Dưới mắt Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đột nhiên cảm giác áp lực đại tăng, nghĩ không ra thời kỳ thượng cổ xuống dốc tam tộc, lúc này còn dám xuất hiện cùng yêu tộc là địch. Trọng yếu nhất chính là, hai cái 28 người đều bị Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu kìm chân, mà bọn hắn căn bản đằng không xuất thủ đến. Yêu tộc bên trong chuẩn thánh cao thủ, Côn Bằng cùng Phục Hy cũng bị Vu tộc người ngăn chặn. Bây giờ muốn lần nữa cùng đối phương giao thủ, hai vị yêu hoàng trong lòng áp lực đại tăng, trừ phi đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận mang tới, nếu không trong thời gian ngắn căn bản là kết thúc không thành chiến đấu. Giống nhân tộc máu còn như mưa xuống, lúc này tại Nhân thị, Truy Y thị cùng Hữu Xào thị tam tổ, trong lòng phảng phất là nhỏ máu dạng, bọn hắn đối với yêu tộc người hận thấu xương. Càng có nhân tộc tiếng khóc hô nói, Thánh Mẫu Nương Nương, cầu ngài nhanh lên ra tay đi, nói, có ít người không tiếp thụ được thảm trọng, hướng nữ oa phát khởi thỉnh cầu, ét canh, ba, cầu dưới tự động đặt mua a, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.